Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, mùa xuân hội hoa xuân khai. Cái này tiên tử, làm sao còn mắng chửi người đâu. Đảo nhỏ bên bãi biển trên đá ngầm, Ngô Vọng ngồi xếp bằng tại một cái bồ đoàn bên trên, nhắm mắt ngưng thần, nhìn như là đang ngồi. Linh đài chỗ thần hồn hư ảnh lại tại nâng cầm lên, quơ bàn chân, không ngừng ném tiếp viêm đế lệnh. Kích động về kích động, hắn còn không có mất đi lý tính, cũng không thấy đối phương nhất định phải đáp lại chính mình phần này tâm ý, càng biết chính mình chủ yếu là bởi vì quái bệnh, đối có thể tiếp xúc nữ tính sinh ra mãnh liệt hảo cảm. Thử phân tích một đợt, không có gì hiệu quả. Mặc dù lý trí không ngừng nhắc nhở hắn, tinh vệ trạng thái có việc gì, chính mình lấy ra phần này nhiệt tình, có thể cuối cùng sẽ như cái này sóng biển bọt biển, chỉ là sát na hoa hỏa. Nhưng đại khái đây chính là thanh xuân đi. Thanh xuân. Ngô Vọng nhìn về phía cái kia không biết dã rời, vừa đi vừa về lặp lại lấp biển sự tình phi điều, khe khẽ thở dài. Nghiệp chướng a, tạm chờ thần nông tiền bối tới lại nói hậu sự đi. Ngô Vọng nghĩ như vậy, cuối cùng quyết định tạm thời không đi quấy rầy vị này nhân tộc thế hệ trước tiên tử. Hắn cũng không ít chuyện bận rộn, mấu chốt nhất vẫn là tự thân tu vi, bị thần nông tiền bối thể hồ quán đỉnh, cho hắn ăn một miếng thành người mập mạp, tiếp nhận cảm ngộ đến ngưng đan chi cảnh. Thừa dịp cái này cơ hội, vừa vặn củng cố thoáng cái tự thân cảnh giới. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi, niệm mấy lần thanh tâm pháp quyết mới ổn định lại tâm thần. Đáy lòng chảy xuôi viêm đế lệnh đệ nhất trọng đến đệ tam trọng khẩu quyết, đem tâm thần chìm vào mỗi một lần chu thiên vận chuyển. Không bao lâu, Ngô Vọng mở hai mắt ra, đáy mắt mang theo một chút nghi hoặc, làm sao cảm giác ở chỗ này tu hành viêm đế quyết đều thông thuận rất nhiều. Hắn kéo dài tới ra linh thức, cẩn thận cảm ứng đại trận các nơi tình hình, rất nhanh liền có phát hiện mới. Thần nông tiền bối thiết hạ tòa đại trận này, không có ngăn cản linh khí trong ngoài trao đổi, lại suy yếu đại hoang đạo tác lực ảnh hưởng. Người vì mở ra một chỗ nhỏ hẹp tu tiên phúc địa, tu tiên vốn là tu bản thân, thành đạo liền đem tự thân đạo tại thiên địa ở giữa chậm rãi triển khai, hoặc là phụ thuộc vào nguyên bản tồn tại trên đại đạo. Ở chỗ này tu hành, có thể tự làm ít công to. Ngô Vọng liếc nhìn nơi xa lao vùn vụt tinh vệ điều, đáy lòng nhiều ít thăng bằng chút ít, nhắm mắt ngưng thần, ở chỗ này bắt đầu bế quan. Thế là, nửa tháng sau, Ngô Vọng đã xác định, chính mình tu vi cảnh giới thật không có cái gì bọt biển. Tiền bối thể hồ quán đỉnh thủ đoạn xác thực không tầm thường. Trước đây hắn là thật lo lắng tu vi bị tưới, cũng không biết tiền bối phải chăng còn đang cùng kia mấy tên cường đại tiên thiên thần đối chiến. Nếu là đối chiến thắng, chính mình có phải hay không cũng coi như cọ sát điểm chiến tích. Ta cùng nhân hoàng thần nông chung nhau chiến thắng Lục Ngô, anh chiêu các loại, chờ, thần, sách, ngôn ngữ nghệ thuật. Như vậy lại qua nửa tháng, thần nông tiền bối đến cùng tới hay không. Ngô Vọng nhìn xem cái kia y nguyên tại tới tới lui lui lao vùn vụt tinh vệ tiên tử, tâm cảnh hoặc nhiều hoặc ít có chút tiểu sao động. Tu hành, tu hành, chỉ có tu hành mới có thể để cho chính mình cảm giác không thấy tuế nguyệt trôi qua. Ấn xuống đáy lòng khi đó thỉnh thoảng xuất hiện từng khỏa đào tâm. Lại qua, đại khái 2 tháng, Ngô Vọng vỗ đùi đứng lên, hướng phía tinh vệ bên kia đi 2 bước, trong mắt viết đầy kiên định. Thần nông tiền bối đã có ý thành toàn, vậy hắn liền lấy ra chính mình đời trước yêu đương cơ sở lý luận chuyên nghiệp học vị, đi thể nghiệm yêu đương mùi vị. Nhưng hắn đi vài bước, lại hậm hực chỗ ngừng lại, không khỏi dưới đáy lòng hỏi lại chính mình vài tiếng. Ngô Vọng, người đem tinh vệ tiên tử xem như cái gì? Bởi vì chính mình quái bệnh chỉ có thể đụng vào đối phương, liền để đối phương nhất định phải cùng chính mình nhân tình cái này cùng chân của mình té gãy. Liền muốn đi ngang qua một vị mỹ nữ chiếu cố cả đời mình. Khác nhau ở chỗ nào? Đây là cái gì bá đạo ngang ngược logic? Nàng đối với mình là đặc thù nhất cái kia. Chính mình đối nàng mà nói lại không phải a. Ngô Vọng rũ cục lấy đầu phiền muộn một trận. Đi trở về bãi cát biên giới bóng rừng bên trong. Lần nữa ngồi xếp bằng. Hai tay bão nguyên quy nhất. Hấp thu thiên địa ở giữa từng sợi hỏa khí. Hắn kỳ thật cũng rất muốn liều lĩnh xông đi lên. Nhưng vẫn như cũ không thuyết phục được chính mình. Tuế nguyệt thoáng một cái đã qua. Đến ở trên đảo nửa năm sau. Tu hành. Thật thú vị. Ngô Vọng mở ra tay trái. Một đoàn cạn bạch sắc hỏa diễm tại lòng bàn tay không ngừng nhảy lên. Vừa đột phá tự thân cảnh giới không có mấy ngày. Đáy lòng cảm ngộ lại lần nữa tràn đầy. Hắn phát hiện chính mình đi một cái đường tắt. Bởi lại càng dễ thu hoạch được lực lượng. Từ tinh thần nơi đó mượn tới lực lượng kỳ tinh thuật nhập môn. Nhanh chóng tăng lên chính mình thần niệm. Lại thông qua bản thân mẫu thân thao tác. Có thể song pháp đồng tu. Đi lên con đường tu tiên. Cường đại thần niệm. Lại càng dễ cảm thụ đại đạo. Lại càng dễ câu thúc quanh người hỏa chi linh khí. Lại càng dễ cùng đại đạo cộng minh. Theo ngưng đan sơ kỳ đến ngưng đan trung kỳ. Hắn lại chỉ là dùng nửa năm. Đương nhiên. Tốt như vậy sự tình cũng giới hạn tại nguyên anh cảnh trước đó. Đợi Ngô Vọng tu vi cảnh giới càng cao. Thần niệm cường hoành mang tới ưu thế liền hội bị cùng cảnh giới tu sĩ đuổi ngang. Ngô Vọng tính toán dưới. Chính mình trong vòng 20 năm tu vi cảnh giới đuổi kịp Quý Mặc không là vấn đề. Điều kiện tiên quyết là có thể một mực tại như vậy phúc địa bên trong yên tĩnh tu hành. Không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Nơi này thật là một cái tốt địa phương nha. Nhân hoàng xuất thủ quả nhiên không tầm thường. Liền tụ linh trận, linh thạch đều bớt đi không ít. Ngô Vọng mỉm cười lắc đầu. Đứng dậy đi tới một bên đơn sơ trong nhà gỗ nhỏ. Đứng tại làm bằng gỗ giá vẽ trước. Nhìn ngoài cửa sổ đúng giờ đi ngang qua phi điều. Bưng bút lông đợi một trận. Rất nhanh, hắn vẽ xuống một bức mới phi điều dương cánh đồ. Cũng ở một bên viết một đoạn chữ nhỏ. Gần nhất 3 ngày không dị dạng. Tinh vệ bảo trì lấp biển lúc trạng thái. Tự hành tránh thoát nên trạng thái chu kỳ vẫn như cũ là 36 ngày. Đã quan sát được tinh vệ thức tỉnh thời khắc giờ tí. Không bao lâu, tinh vệ điểu đập cánh từ ngoài cửa sổ bay qua. Ngô Vọng mỉm cười nhìn chăm chú một trận. Thả ra trong tay bút lông. Trở về bế quan ngồi xuống chi địa. Hắn đang quan sát tinh vệ, nhưng đây cũng không phải là cái gì nhìn trộm muốn, mà là rất đứng đắn quan sát tinh vệ điều thần hồn trạng thái. Vạn nhất thần nông tiền bối để hắn mục đích tới nơi này chỉ là tầng thứ nhất trợ giúp tinh vệ. Hắn tối thiểu nhất cũng muốn làm đến tâm lý nắm chắc mới được. Tinh vệ tình trạng, kỳ thật có chút hỏng bét. Ngô Vọng lúc này đã phát hiện, nàng sở dĩ không ngừng lấp biển. Nhưng thật ra là tu dưỡng thần hồn một loại phương thức. Tại lấp biển trạng thái, thần hồn có thể bảo trì ngưng tụ không tiêu tan. Mà khi nàng mỗi lần tam thập lục thiên thức tỉnh một lần, hóa thành hình người hoặc là dứt khoát bảo trì tinh vệ điểu bộ dáng, thần hồn lại có một tia tiêu tán. Như thế nào để nàng hóa thành hình người lúc còn có thể bảo trì thần hồn ngưng kết, liền là Ngô Vọng hiện nay tu hành lúc một mực suy nghĩ đầu đề. Cũng không thể, chính mình không quan tâm đi qua hỏi một câu. Yêu đương sao tiên tử nói ngươi tự hồn phi phách tán loại kia không khỏi quá bất chính. Trải qua, vì giải quyết cái vấn đề khó khăn này, Ngô Vọng tại tu tiên lĩnh vực thăm dò không có kết quả. Liền đem mục quang đặt ở chính mình am hiểu nhất kỳ tinh thuật bên trên. Thế là, đến đảo 1 năm 3 tháng sau, thần nông tiền bối. Chớ trách vãn bối không nhân nghĩa. Tới gần giờ tí, trăng sáng sao thưa, Ngô Vọng đứng dậy, thở phào khẩu khí, nhìn về phía viên kia trong đêm tối tản ra uyển chuyển sáng ngời thần mộc. Cất bước mà đi, không thể, còn phải lại ôn tập. Ngô Vọng tại trong tay áo túm ra một tấm tiểu giấy. Nhìn xem phía trên tự chế công lược, mỗi ngày một cái truy tiên tử tiểu kỹ xảo. Đầu ngón tay điểm ra chút điểm hỏa quang. Đem tờ giấy này hoàn toàn thiêu hủy. Không lưu nửa điểm chứng cứ. Trêu chọc thoáng cái tóc dài. Dựa vào trên cành cây. Chờ đợi lấy tinh vệ điều từ bờ biển bay trở về. Căn cứ Ngô Vọng tính toán. Nàng bay trở về lúc hẳn là đã tự hành thức tỉnh quả nhiên. Xa xa tự bắt được. Tinh vệ điểu cái trán màu vũ quang bày ra dần dần dập tắt. Hai mắt trở nên có thần. Sau đó nàng triển khai hai cánh một cái quanh co. Rời đi cách đó không xa dược viên. Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng. Đối với cái này tình hình lại là sớm có đoán trước. Theo trong tay áo lấy ra một bản thật dày giấy chất thư tịch. Quay người đối mặt với thân cây. Bắt đầu phát ra trận trận buồn cười tiếng cười. Hắn đi qua chuyên nghiệp huấn luyện. Chỉ cần có một chút buồn cười. Đều có thể trực tiếp cười ra tiếng. Cười. Đại khái chén trà nhỏ thời gian. Ngô Vọng nghe được kia phốc phốc vang động. Linh thức bắt được tinh vệ điểu dương cánh rơi vào đỉnh đầu của mình trên trà cây hình tượng. Tiếp tục không ngừng đảo quyển sách trên tay trang. Liền nghe bồng một tiếng vang nhỏ. Thân mang xanh nhạt váy ngắn thiếu nữ ngồi tại trên trà cây. Đung đưa một đôi trơn bóng bàn chân. Nhỏ giọng hỏi một câu. Đây là, cái gì, có hiệu quả? Ngô thị truy tiên tử kỹ xảo thức thứ nhất. Ngô Vọng giống như là bị quấy nhiễu đến. Ngẩng đầu nhìn một chút thiếu nữ này. Cố gắng để mục quang chỉ dừng lại ở nàng động lòng người gương mặt bên trên. Đây là tiểu nhân thư. Ngô Vọng cười nói. Tiên tử xem sao thật có ý tứ. Tinh vệ nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Người lật tới lật lui liền tốt. Ta ở chỗ này có thể nhìn thấy. Không cần. Quản nhiều ta. Nàng lúc nói chuyện có chút cổ quái khẩu âm đã biến mất hơn phân nửa. Rất hiển nhiên. Trước đây là bởi vì quá lâu không có mở miệng nói chuyện. Có chút quên nên như thế nào cùng người trò chuyện. Ngô Vọng mỉm cười đáp ứng. Lật tới lật lui trước mặt tập tranh. Linh thức quan sát đến tinh vệ biểu lộ. Rất nhanh. Bản này thật dày tập tranh lật hết. Tinh vệ đáy mắt mang theo vài phần vẫn chưa thỏa mãn. Ngô Vọng cười nói. Tiên tử phải chăng xuống tới nhìn xem. Trong này còn có càng có ý tứ đoạn ngắn. Cái nào đoạn ngắn, nàng có chút đề phòng mà liếc nhìn. Ngô Vọng chỉ là mỉm cười nhìn xem nàng. Giây lát, tinh vệ từ trên trạc cây nhảy dựng lên. Cùng Ngô Vọng cách hai thước. Ngô Vọng đem thư tịch bày ở trước mặt nàng. Nắm thư tịch một góc. Khiến cho vi vu lật qua lật lại tinh vệ nhìn chăm chú nhìn lại. Kia thư tịch nơi hẻo lánh xuất hiện hai cái đánh nhau diêm người. Cầm đao thương kiếm kích một trận đối bính. Nàng che miệng cười khẽ. Cảm thấy mới lạ. Ngô Vọng chuyển động thư tịch. Huy động khác một bên góc sách. Bên trong xuất hiện một cái nai con lanh lợi tình hình lại đem sách xoay chuyển tới. Một lần nữa thi pháp tinh vệ tiếng cười không ngừng. Đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ngô Vọng đem sách đưa đi qua. Nàng cũng chưa nhiều do dự. Gật đầu tiếp nhận. Dưới tàng cây không ngừng lật tới lật lui. Nhìn xem kia vài đoạn động giản bút họa. Đùa quên cả trời đất. Ngô Vọng thả ra một cái hiện ra màu vàng nhạt sáng ngời thủy tinh cầu. Điểm điểm tinh huy chiếu xuống hắn cùng tinh vệ trên thân. Để tinh vệ cảm giác được một chút ấm áp. Đây là một điểm thuật pháp. Ngô Vọng giải thích nói. Có thể làm cho ngươi nhiều thanh tỉnh chốc lát. Mà không có bất kỳ tổn thương gì. Đa tạ. Tinh vệ ứng tiếng. Đưa tay sửa sang bên tai một lọn tóc. Tiếp tục lật tới lật lui trong tay kia sách thật dày sách. Không bao lâu, tinh vệ lưu luyến không rời đem sách trả lại Ngô Vọng. Nhỏ giọng hỏi, là phụ thân đại nhân để ngươi tới sao, xem như thế đi. Ngô Vọng cười gật gật đầu, gặp tinh vệ biểu lộ có chút ảm đạm. Lập tức minh bạch một chút cái gì. Thở dài, kỳ thật, ta cùng thần nông tiền bối cũng chỉ là có vài lần duyên phận. Ngày ấy... Ta cùng thần nông tiền bối bên ngoài ngắt lấy dược thảo. Đột nhiên lọt vào mấy tên cường đại tiên thiên thần vây công. Thần nông tiền bối đẩy ta một cái. Ta đã đến nơi này. Hắn gặp nguy hiểm sao? Tinh vệ trong mắt tràn đầy lo lắng. Vội hỏi, là rất địch nhân cường đại sao? Ngô Vọng đáy lòng lập tức có đếm. Này đối cha con chi gian có chút không thoải mái. Nhưng hai bên lại hết sức quan tâm. Không hổ là hắn xem trọng tiên tử. Không cần lo lắng. Mặc dù khó giải quyết. Nhưng lão tiền bối đối phó bọn hắn mấy cái không có vấn đề. Ngô Vọng cười nói. Lão tiền bối để cho ta ở chỗ này chờ mấy năm. Hắn cũng là sợ ngươi tịch mịch. muốn cho người tới đây nhiều bồi bồi ngươi. Vậy không cần. Tinh vệ mím môi một cái, cúi đầu liền muốn đập hồi trở lại trên trà cây. Ngô Vọng trong tay áo lấp lóe yếu ớt sáng ngời, đảo mắt liền đem một đống sách sách ôm vào trong ngực. Buồn bực nói, vậy ta đây chút ít không phải bạch vẽ lên. Tinh vệ bước chân dừng lại, ngâm khẽ vài tiếng, quay người nhìn chằm chằm Ngô Vọng trong tay đống kia sách nhìn mấy lần. Hơi trống xuống khóe miệng, hừ, ta là xem ở ngươi tốn hao thời gian bên trên. Ngô Vọng không khỏi cười đến híp cả mắt. Đêm đó, dưới cây thần, ngắn ngủi nửa canh giờ, hai người cách ba thước cự ly, không ngừng lật tới lật lui trước mặt sách nhỏ sách, trang sách rầm rầm tiếng vang bên trong, những cái kia đơn giản anime lại lộ ra phá lệ thú vị. Ngô Vọng nhìn xem chính mình chữ vật pháp bảo bên trong, kia từng kiện tại Bắc Dã làm ra đồ chơi nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn đó cũng lũng hai chân, tiếng cười không ngừng, con mắt luôn luôn híp thành nguyệt nha thiếu nữ. Đạo tâm không ngại, thông thấu dễ chịu, thẳng đến tinh vệ cái trán xuất hiện cái kia quen thuộc màu vũ, nàng mới có hơi lưu luyến không rời đem sách buông xuống. Đối Ngô Vọng nói câu, ta muốn biến trở về đi. Khục, cái kia, Ngô Vọng giống như lơ đãng hỏi, thần nông tiền bối trước đó phái người tới cùng ngươi qua sao? Tinh vệ nháy mắt mấy cái, ngươi là phụ thân bên ngoài cái thứ nhất tới đây. Nói xong, nàng đứng dậy xoay một vòng, tóc dài cùng váy nhẹ nhàng phiêu đãng, mang ra một chút tiếng cười như chuông bạc. Ta cũng chưa bao giờ giống hôm nay nhanh như vậy sống qua. Ta gọi Ngô Vọng, ta gọi Nữ Oa. Cái kia, lần sau gặp. Ngô Vọng nói như thế âm thanh, tinh vệ cười khẽ âm thanh, tại khói xanh bên trong hóa thành tinh vệ điểu bay về phía tán cây. Dưới cây, Ngô Vọng nhếch miệng cười, phất tay đối không khí dùng sức rút mấy quyền. Khó khăn nhất bước đầu tiên, bước ra, kim vi trên trạc cây truyền đến thanh thúy chim hót. Ngô Vọng trong nháy mắt đứng thẳng tắp, quay người đã là khôi phục nho nhã mỉm cười. Tiên tử, thế nào? Nó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bên miệng ngậm linh quả rơi vào Ngô Vọng trong lòng bàn tay, lại quay đầu bay trở về tán cây. Chỉ chốc lát, lần nữa tiến vào lấp biển trạng thái, đi theo chấp niệm tới tới lui lui bay không ngừng. Ngô Vọng cầm trong tay linh quả đặt ở chóp mũi hít hà, đánh giá ra này quả vô cùng chân quý, trong đó ẩn chứa hải lượng hỏa trúc linh lực, có thể tăng dày đạo cơ, củng cố chân nguyên, coi như không luyện chế đan dược trực tiếp phục dụng, hiệu quả cũng thuộc về phi phàm. Đem quả một cái nuốt vào, Ngô Vọng thu thập lại từng quyển tiểu nhân thư, đưa chúng nó thu nạp tại chuyên môn bảo trong túi, ngâm nga bài hát lướt tới bờ biển phòng nhỏ. A, mẫu thân, hắn có thể yêu đương. Cùng này đồng thời, Bắc Dã tinh không chỗ sâu nhất, bên trong cung điện kia, chính chống trường trượng nhắm mắt đứng yên Thương Tuyết, khóe miệng lộ ra ôn nhu mỉm cười, cũng không biết nàng nhìn thấy cái gì. Tinh quang rải xuống chi địa, tất nhiên là tinh thần đạo tắc tồn tại chỗ. Tàn hồn, nàng mở hai mắt ra, trong mắt hiện ra thần quang, nhưng thần quang đằng sau còn có một chút hồi ức cùng suy tư. Qua không biết bao lâu, không có dấu hiệu nào, Thương Tuyết trong tay trường trượng có chút rung động dưới. Vị này thất nhật tế đứng đầu lập tức nắm chặt trường trượng, trong mắt chán xuất thần hết, tại tinh không các nơi không ngừng liếc nhìn. Tại sao lại có như vậy ba động, lại tìm tòi một trận? Thương Tuyết lần nữa hai mắt nhắm lại, kia thần điện trên không nổi lên vô biên to lớn tinh thần thân thể hình dáng. Bắc Dã các nơi, đầy trời tinh thần sáng ngời mãnh liệt, từng người tế tự không ngừng cúi đầu lễ bái. Rốt cục, Thương Tuyết tìm được dị động nơi phát ra, hơi có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem đại hoang đông nam phương hướng, đông hải biển sâu nơi nào đó đại trận bên trong Ngô Vọng. Cái này, trên đại điện tinh thần thân thể chậm rãi biến mất, Bắc Dã tinh thần cũng khôi phục bình thường. Thương Tuyết lần nữa hai mắt nhắm lại, xuyên thấu qua Ngô Vọng trước ngực mang theo dây chuyền, cẩn thận quan sát Ngô Vọng lúc này tình trạng, biểu lộ dần dần có chút nghiêm túc. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,